Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3556, chương 3557, Ma Môn Thập Tứ Long. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm ngửa mặt lên trời thét dài, tướng tổ long khiếu bí thuật, thi triển đã đến cực hạn, trong khoảng thời gian ngắn, cái này toàn bộ một mảnh trong không gian. Đều tràn đầy Thanh Lâm tiếng kêu gào, cái kia sóng âm mênh mông cuồn cuộn, cái kia rít gào âm như sóng biển, cuồn cuộn mà đến, cuồn cuộn mà đi, lộ ra vô cùng siêu nhiên đáng sợ. Phàm là thị lực có thể bằng địa phương, đều bị cái này rít gào âm chỗ bao phủ. Cái này rít gào âm, tất nhiên là vô khổng bất nhập, sao chỗ nào cũng nhúng tay vào, không xa không giới. Tổ Long Khiếu, chính là Thủy Tổ Long Thần tự tay sáng lập cái thế tuyệt học. Tại Thanh Lâm trên tay, đã nhận được phát huy vô cùng tinh tế phát huy. Thanh Lâm tại Tổ Long nhất mạch bí thuật thượng tạo nghệ. Có lẽ không bằng Thủy Tổ Long Thần, thậm chí không bằng Long Chi Cửu Tử. Nhưng là Thanh Lâm lại cách khác lối tắt. Tại đây mỗi một chủng bí thuật phía trên. Đều đã có tất cả của mình mới đích nhận thức, tướng chi kế thừa thức phát triển. Bởi vậy, Thanh Lâm hiện tại chỗ thi triển Tổ Long Khiếu, đã Tổ Long Khiếu, cũng không phải Tổ Long Khiếu, là một loại hoàn toàn mới hình thức bí thuật, là ở Tổ Long Khiếu trên cơ sở, phát dương quang đại về sau bí thuật, uy lực càng mạnh hơn nữa, càng thêm huyền diệu khó lường. Trên thực tế, Thanh Lâm cũng thường thường đều là như thế. Hắn đoạn đường này đi tới chỗ kế thừa bí thuật, tầng tầng lớp lớp, nếu là từng kiện, một loại loại bày ra đến, tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ thiên hạ đều điên cuồng. Nhưng là, Thanh Lâm chỗ kế thừa sở hữu tất cả bí thuật, cũng không từng hoàn toàn theo tiền nhân cước bộ. Hắn đều tại dùng thiên phú của mình cùng thực lực, khiến cho chi đạt được hoàn thiện, đạt được phát dương quang đại. Đây là Thanh Lâm làm, cái này cũng chính là Thanh Lâm tu hành tốc độ, có chút thời điểm vẫn còn so sánh không thượng một ít người bình thường nguyên nhân. Thanh Lâm theo đi đến con đường tu hành cái kia một ngày lên, thì có chi lớn hướng, đã có đại phách lực. Sao hắn muốn tại từng cái cảnh giới đều phải làm được thập toàn thập mỹ, đạt tới cực hạn, cũng muốn tại mỗi một chủng bí thuật, mỗi một chủng công pháp trên tu hành, đại đạo thập toàn thập mỹ, đạt tới cực hạn. Cái này cũng chính là Thanh Lâm cho tới nay, khả dĩ khinh thường cùng cảnh giới, thậm chí khả dĩ đi ngược chiều phạt thượng nguyên nhân. Hắn mỗi một bước đều làm gì chắc đó, đi cực kỳ vững chắc, không có người khả dĩ cùng hắn so sánh với. Có chút thời điểm, Thanh Lâm thậm chí vì truy cầu một loại cái gọi là cực cảnh, mà cam nguyện áp chế cảnh giới của mình, mặc dù sẽ được, mà tao ngộ một ít khó khăn, lâm vào một ít ác chiến, hắn đã ở chỗ không chối từ. Thanh Lâm, hắn ánh mắt cho tới bây giờ cũng không phải cái cực hạn ở trước mắt. Hắn có rất cao truy cầu. Trên thực tế, cái này cùng Thanh Lâm cho tới nay chỗ gánh chịu trách nhiệm là phân không mở đích. Theo Thanh Lâm, đế thần nhất tộc nếu như muốn chỗ sung yếu phá thiên đạo gông xiềng cùng gông cùng xiềng xích, nhất định phải tạo ra được một cái cổ kim người mạnh nhất. Đế thần nhất tộc xưa nay chỉ tu thể thuật mà không để ý đến pháp thuật tu hành, đã đến Thanh Lâm tại đây, khả dĩ thể pháp song tu, chẳng khác nào phá vỡ đế thần nhất tộc dài rằng giặc tuế nguyệt lịch sử. Mà lại Thanh Lâm từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy chính mình sẽ trở thành là đế thần nhất tộc đánh bại thiên đạo mấu chốt. Bởi vậy, hắn cho tới bây giờ đều là nghiêm khắc yêu cầu mình, vô luận cái dạng gì tu hành, đều nhất định phải làm đến mạnh nhất. Giờ này khắc này, Thanh Lâm chỗ thi triển Tổ Long Khiếu tựu là như thế, Ma Long nhất mạch, có không ít người đều đã từng được chứng kiến năm đó Ma Long Thiên Đế cùng Thủy Tổ Long Thần trận chiến ấy tình hình, bọn hắn đều đối với tổ long khiếu ký ức hãy còn mới mẻ. Hiện tại, hai cái ma long cũng không nghĩ tới. Thanh Lâm chỗ thi triển tổ long khiếu, rõ ràng có một loại không giống người thường cảm giác, còn có một loại vô cùng đáng sợ cảm giác. Ngao giống giống, chấm ngoặc kép, hai cái ma long cũng không có do dự. Trước tiên thi triển ma long giống ứng đối, bọn họ đều là bát trọng thiên đế. Mặc dù nói tổ long khiếu khả dĩ khắc chế ma long giống, nhưng này lúc tại thủy tổ long thần trên tay thi triển đi ra, mới có làm như vậy dùng. Thanh Lâm cảnh giới xa không bằng bọn hắn, cái gọi là khắc chế chi lực tự nhiên cũng không có thể sẽ xuất hiện. Hai cái ma long đều cho rằng hiện tại coi thường tổ long khiếu khắc chế ma long giống, mà là bọn hắn giống âm. Khả dĩ khắc chế Thanh Lâm thét dài, hai cái ma long lúc này cũng đều là trong nội tâm mừng thầm. Một cái Lâm Đồng Phỉ vừa mới một kích lại để cho bọn hắn cảm thấy áp lực. Hiện tại Lâm Đồng Phỉ không ra tay, lại làm cho Thanh Lâm ra tay. Bọn hắn vừa vặn khả dĩ nhân cơ hội này. Kết quả Thanh Lâm tánh mạng, cao thủ quyết đấu, khắp nơi tràn đầy hung hiểm. Một tên cũng không để lại thần, sẽ là vạn kiếp bất phục. Hai cái ma long đều tin tưởng, bọn hắn nhất định khả dĩ tướng Thanh Lâm cho chém giết. Lại để cho cái kia Lâm Đồng Phỉ, cứu đều không có cơ hội đi cứu. Nghĩ tới đây, hai người khóe miệng, đều không hẹn mà cùng lộ ra một vòng cười tà. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà lại vào lúc này, Thanh Lâm song trưởng, đột ngột ở trước ngực một hồi liên tục huy động. Ngay sau đó, hai cái ma long đều là chứng kiến, tự sau lưng Thanh Lâm, rõ ràng trống rỗng xuất hiện một mảnh hắc ám tinh không. Cái kia trong tinh không, chư thiên tinh thần lưu chuyển, tách ra rạng rỡ tinh huy, theo Thanh Lâm song trưởng huy động quỹ tích. Cái kia đầy trời tinh thần, rõ ràng cũng cải biến chính mình vận hành quỹ tích. Thanh Lâm, tựa hồ hoàn toàn khống chế này một mảnh tinh không. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, lại để cho hai cái ma long càng thêm không tưởng được sự tình đã xảy ra. Theo Thanh Lâm một trường chém ra, rõ ràng có một khỏa đại tinh, trống rỗng xuất hiện, hướng phía bọn hắn ầm ầm đập tới. Về phần bọn hắn chỗ khích lệ thi triển ma long nhỏ, cũng ở đây trong một sát na, bị cắt đứt. Một khỏa đại tinh, ẩn chứa vô cùng đáng sợ lực lượng, cứ như vậy xuất hiện ở hai người trước mặt. Đây là, chấm ngoặc kép, hai cái ma long, đều là sắc mặt liền biến. Đối với cái này tràn đầy bất khả tư nghị, bọn hắn không kịp do dự, liên thủ huy động trong tay tam tiên lưỡng nhận đao. Hướng phía cái này đại tinh đập tới, thiên đế hủy diệt tinh thần, hoàn toàn tự là hạ bút thành văn sự tình. Giờ khắc này đại tinh, tại hai cái ma long hợp lực công kích phía dưới, cũng là lập tức hóa thành cho bụi. Thế nhưng mà hai cái ma long, lại tuyệt không dám buông lỏng, bởi vì đem làm bọn hắn quay người. Không ngờ chứng kiến, Thanh Lâm song trưởng hoàn toàn như là hạt mưa bình thường, bất đồng hướng phía bọn hắn đập rơi. Mà hắn làm như vậy trực tiếp kết quả chính là, cái kia đầy trời tinh thần, lập tức một khỏa đón lấy một khỏa, như là hạt mưa bình thường, hướng phía bọn hắn rơi đập mà xuống. Toàn bộ cái này một mảnh thế giới, hoàn toàn là ở nháy mắt tầm đó, đã bị cái này đầy trời tinh thần vũ chỗ bao phủ. Đáng sợ tinh thần, đều là khổng lồ như vậy, ẩn chứa không gì sánh kịp hủy diệt chi lực. Hai cái ma long, mặc dù là thiên đế, mặc dù khả dĩ tiện tay kích diệt tinh thần, thế nhưng mà nhiều như vậy tinh thần vũ, cũng làm cho bọn hắn lăng không sinh ra một loại lớn lao vô lực cảm giác. Như vậy hình ảnh, lại để cho bọn hắn căn bản là khó lòng phòng bị. Đây là đấu chuyển tinh di, là thủy tổ long thần mạnh nhất bí thuật. Hai cái ma long đều là vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối, dùng một loại vô cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn trước mắt đã phát xanh hết thảy. dùng bọn hắn kiến thức, tuyệt đối khả dĩ nhận ra, đây chính là thủy tổ long thần tuyệt học thành danh đấu chuyển tinh di. Trên thực tế, hai cái ma long cả đời này cũng sẽ không quên cái này một loại đáng sợ bí thuật. Năm đó thủy tổ long thần cuộc chiến, ma long thiên đế tự là bày ở một chiêu này đấu chuyển tinh di phía dưới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.